Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, thứ 86 chương Thái Tử Cái Hoa 08. Vương Thiến Thiến nhìn thấy sông đèn bị cướp, lập tức hét lớn, là ai cầm đi ta sông đèn? Đường Hỷ Nhi bắt được Ngọc Lưu đèn, rất nhanh ý thức được chính mình nhìn ném Tống Nguyên đèn. Lập tức khí bất đánh một chỗ đến, lại nghe thấy Vương Thiến Thiến lời, trong lòng càng khí, Hỷ Nhi cả giận nói, có xấu hổ hay không a ngươi, mặt trên viết tên của ngươi sao, liền nói là của ngươi sông đèn, dùng ngươi mắt cho thấy rõ ràng, đây là nhà ta thiếu gia cấp nhà ta phu nhân, ngươi tính đâu căn hành, cũng dám cướp thiếu gia của chúng ta đèn. Hỷ Nhi đi lên chính là một trận hảo mắng, mà Phượng Giao, ở Hỷ Nhi tức giận mắng thời gian hướng đèn bên trong nhìn lại. Giao Giao, hai đại tự quả nhiên là bá khí bằng bạc. Ngọc Lưu tự quả nhiên và hắn nhân như nhau. Đây là trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương. Mà Ngọc Lưu, Phượng Giao ngẩng đầu đi nhìn bờ bên kia nam nhân. Hắn vóc người kính gầy, thả khí thế hiếp người. Sâu tròng mắt, lạnh giá lạnh như giữa đêm khuya biển rộng. Giơ tay nhấc chân gian bộc lộ ra hoàn toàn tự nhiên bá khí. Càng làm cho nhân không tự giác tâm phục khẩu phục. Vương Thiến Thiến bị Hỷ Nhi trước mặt nhiều người như vậy mắng được mặt đỏ dần. Tâm cao khí ngạo nàng chưa từng thụ quá loại này đãi ngộ. Lập tức gầm lên, nhà đầu chết tiệt, người nói hưu nói vượn. Nàng xấu như vậy, công tử sao có thể thích nàng. Bản tiểu thư khuyên ngươi một câu, vội vàng mang theo này xú nha đầu ly khai, nếu không, vị này đại tiểu thư thanh âm không nhỏ. Bờ sông hai bên nhân đâu nghe thấy được, lúc này đâu nhao nhao nhìn qua đây. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, nếu không thế nào, chỉ cần trường cái đầu óc cũng có thể nghe ra Ngọc Lưu trong thanh âm tức giận. Thế nhưng Vương Thiến Thiến lại là thuộc về không dài đầu óc. Càng có lẽ đã bị Ngọc Lưu mê được thất điên bát đảo. Không biết cái gọi là, cho nên, Vương Thiến Thiến vẻ mặt e thẹn tình tứ nhìn bờ bên kia Ngọc Lưu. Nũng nịu đảo, đương nhiên là bang công tử đuổi đi này xấu nữ nhân. Ngọc Lưu cười, hảo, rất tốt, thực sự rất tốt, tên ngu ngốc này nữ nhân lại nhiều lần ngay trước mặt hắn nói hắn Giao Giao là cái xấu nữ nhân. Hiện tại càng là muốn đuổi đi nữ nhân của hắn, quả thật là hảo được không thể khá hơn nữa. Tống Nguyên nhìn thấy Ngọc Lưu khóe miệng câu khởi kia một mặt tà mị cười lạnh. Nhịn không được dùng mình một cái. Hắn biết Ngọc Lưu sinh khí. Tống Nguyên thân thể vô ý thức lui về phía sau lui. Thái tử trên người hơi thở lạnh như băng hình như dao nhỏ như nhau. Vút lên trời cao nhảy lên, Ngọc Lưu dẫm mặt nước đi tới bờ bên kia. Rơi vào trước mặt Phượng Giao, mà Phượng Giao vừa vặn ngẩng đầu, ánh vào một đôi sâu mắt, không có hàn khí không có mỏng lạnh, hòa lần đầu gặp mặt cặp kia tỷ liếc thiên hạ mắt bất đồng. Nàng xem này hai mắt, vậy mà hội cầm lòng không đậu rơi vào đi, Ngọc Lưu trên người có dịu dàng bộc lộ, hắn cánh tay dài chụp tới, tương Phượng Giao quyển tiến trong lòng, mạnh mẽ tầm mắt bắn về phía Vương Thiến Thiến. Nữ nhân của ta, là thiên hạ độc nhất vô nhị, người loại này người quái dị vậy mà cũng phối nói nàng xấu. Đại não thiếu gân Vương Thiến Thiến cuối cùng nhận thấy được không đúng. Toàn bộ đầu óc đô vang vọng vừa Ngọc Lưu nói kia ba chữ. Vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng là người quái dị, nàng so với kia cái trên mặt dài quá bớt xấu nữ nhân còn xấu. Hắn đang nói đùa không? Chỉ chính mình, lại chỉ Phượng Giao. Vương Thiến Thiến nói không ra lời. Mà Phượng Giao, ánh mắt cuối cùng từ Ngọc Lưu trên mặt rời. Nhàn nhạt đảo qua Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nhẫn gen bất ở lui về phía sau hai bước. Nghẹn họng nhìn chân chối chừng qua đây. Người này ánh mắt thật đáng sợ. Phượng Giao nhàn nhạt thanh âm truyền đến mọi người trong tai. Nàng nói. Xấu sao thế, ngoặc kép, hết chương.